Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 811, bắn nhau. Đem công nhân viên mê đi, Mạnh Tử Đào mới vừa đi mấy bước, nghĩ đến một ý kiến, quay đầu lại nhìn xuống đã bất tỉnh nhân sự công nhân viên. Hai người vóc người xem ra nên gần như, liền, Mạnh Tử Đào lại đi trở về đi bái rơi xuống công nhân viên quần áo đổi. Lập tức chạy lên lầu. Khả năng là bởi hai bên lực lượng vũ trang đều ở tàu du lịch một bên khác giao hòa. Mạnh Tử Đào ngoại trừ gặp phải một ít như con ruồi không đầu như vậy tán loạn công nhân viên cùng với tiếp khách người ở ngoài, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Rất nhanh hắn liền đi đến lầu 3, tìm tới công nhân viên nói cái kia nghỉ ngơi địa phương. Có điều, giữa lúc hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh có một câu tiếng Anh truyền đến. Này, ngươi ở đây làm gì? Làm sao không đi chợ giúp? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện là cảnh vệ trang phục nam tử. Này trong tay người còn cầm một cái vi trùng, bãi làm ra một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Trước Mạnh Tử Đào phải biết, tàu du lịch trên công nhân viên cùng cảnh vệ thuộc về hai cái hệ thống. Hơn nữa nhân viên đông đảo, vì lẽ đó không nhất định đều biết. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không quá gặp giả mạo công nhân viên. Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc nói. Không phải có các ngươi sao? Làm sao còn muốn chúng ta những này không phải nhân viên chiến đấu trợ giúp? Cảnh vệ cau mày nói. Ngươi lẽ nào không nghe thấy thông báo? Ta đối với nói thiết bị hỏng rồi. Mạnh Tử Đào lấy ra hắn cố ý ném hỏng đối với nói thiết bị ra. Hiệu một hồi, cảnh vệ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào. Cái kia ngươi tới đây một bên làm gì? Mạnh Tử Đào trong bóng tối bắt đầu xúc lực. Kinh ngạc nói, này không phải thông báo tại đây nghỉ ngơi người rời đi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cảnh vệ đang chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên một trận kịch liệt tiếng súng truyền đến. Hơn nữa nghe thanh âm cách vị trí của bọn họ tương đối gần. Cảnh vệ sắc mặt thay đổi, vội vàng móc ra một cây súng lục, hướng về Mạnh Tử Đào đưa tới. Thực sự là phiền phức, người gặp dùng sao? Mạnh Tử Đào mở ra tay chốt an toàn. Gặp dùng là được, theo ta đi. Cảnh vệ một bên tìm địa phương yểm hộ, một bên hướng về tiếng súng vị trí xuất phát. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa chùm vào nói. Vị đại ca này, hiện tại là tình huống thế nào? Trên thuyền chúng ta không phải có vũ khí hạng nặng sao? Cảnh vệ trả lời, vận may của bọn họ quá tốt rồi. Vừa nãy cái kia va chạm, vừa vặn đụng vào nhà kho. Bên trong một ít súng ống vũ khí coi như không xấu, cũng không tốt lấy ra. Không phải vậy đã sớm đem những này kỹ nữ cho chạy tới trong biển. Vậy chúng ta không có sao chứ? Mạnh Tử Đào làm bộ lo lắng hỏi. Cũng không có việc gì liền muốn xem các ngươi biểu hiện. Cảnh vệ nói rằng, những người này nhưng không thường tàn nhẫn, đều không có lưu một người sống. Ngươi không muốn chết cũng đừng nương tay. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại hỏi hắn mấy vấn đề. Hơn nữa chính mình suy đoán, đối với hiện tại tình hình trận chiến có nhất định hiểu rõ. Nói tóm lại, hiện tại thực lực của hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng bởi vì có nội quỷ, tàu du lịch buồng lái này bị đối phương cho đoạt đi, dẫn đến tàu du lịch thả neo. Mặt khác, bởi đạn dược nhà kho bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ vũ khí hạng nặng không thể lấy ra, đạn dược cung cấp cũng có chút khó khăn. Cho nên nói, theo thời gian trôi đi, cán cân thắng lợi nhất định sẽ hướng về tập kích mới nghiêng. Hơn nữa, đối với mới không để lại người sống tác phong, chờ đợi đại gia chỉ có diệt vong. Đương nhiên, tàu du lịch này một phương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hiện trường có nhiều như vậy nhà giàu ở, mỗi người đều có nhất định giao thiệp. Bọn họ gộp lại là có thể chấn động một cái nước nhỏ thế lực. Trong đó mấy người liên danh hướng về quanh thân quốc gia cầu cứu, cũng được đáp lại, nhưng đối phương chạy tới còn muốn thời gian. Hiện đang vấn đề là, tàu du lịch bên này cảnh vệ có thể chống đỡ đến cứu viện sức mạnh chạy tới sao? Nếu hiện tại liền công nhân viên đều muốn võ trang lên. Mạnh Tử Đào cảm thấy quá chừng. Mạnh Tử Đào cân nhắc chính mình đón lấy phải làm gì? Là tiêu diệt tập kích mới sinh lực, vẫn là bỏ mặc không quan tâm? Nửa ngày, hắn thì có quyết định, chỉ bằng La Hải Húc là tập kích phía kia. Tập kích phía kia chính là sự sống chết của chính mình đại địch. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào tùy tùng cảnh vệ đến bắn nhau chiến trường. Chỉ thấy trên đất ngang dọc tứ tung địa nằm nhiều bộ thi thể. Đã không có người sống, có chút thậm chí không ra hình thù gì. Hẳn là đối phương sử dụng lựu đạn loại hình vũ khí. Cảnh vệ sắc mặt thay đổi, nguyên vốn còn muốn lại đây trợ giúp. Hiện tại vốn là dê vào miệng cọp a. Đang chuẩn bị thối lui, Mạnh Tử Đào nghe được đối diện vang lên cộc cộc cộc tiếng súng. Một con thoi viên đạn hướng phía bên mình bắn phá mà đến. Đánh tới thân tàu trên, phát sinh leng keng âm thanh cùng với đốm lửa. Xem ra thật giống như chính mình thân ở điện ảnh, trong TV bắn nhau cảnh tượng như thế. Chỉ là tất cả những thứ này đều là hiện thực. Ở đây một súng đánh vào người liền có thể mất mạng. Chân thực bắn nhau có thể đừng nghĩ là TV. Trong phim ảnh như vậy, trên người đánh mấy thương đều chết không được. Trên thực tế trừ phi là loại kia không có uy lực gì súng lục. Không phải vậy một phát đạn liền có thể đòi mạng. Huống chi đối phương người trong tay người đều là uy lực to lớn súng tự động. Mạnh Tử Đào cùng vị kia cảnh vệ liên bận bịu trốn. Đem thân thể ẩn giấu ở trong góc, lấy phòng ngừa đụng tới đạn lạc. Đối phương tựa hồ bởi vì không có giết chết hai người mà tức giận. Mạnh Tử Đào liền nghe truyền đến từng trận tiếng mắng chửi. Mặc dù cách xa, hắn vẫn mơ hồ nghe được. Đối phương ở dùng tiếng Anh kêu to. Không hề đánh trúng mục tiêu. Biến mất rồi. Sau đó có người quát lên. Tiếp tục áp sát, tiêu diệt bọn họ, vì các huynh đệ báo thù. Lập tức, đối phương một bên hỏa lực cường đại khống chế, một bên hướng về hai người vị trí tới gần. Đối phương thân thủ phi thường nhanh nhẹn, đẩy mạnh tốc độ rất nhanh. Mạnh Tử Đào phỏng chừng không bao lâu nữa, những người này liền có thể đối với mình tiến hành hữu hiệu đả kích. Hơn nữa bởi sau lưng một khoảng cách đều là tầm mắt trống trải địa phương. Chạy trốn cũng không phải chú ý gì tốt. Vào lúc này, cảnh vệ đột nhiên mở miệng. Người đi ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Mạnh Tử Đào ngẩn ra. Chỉ mình, người để ta hiện tại đi hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Lúc này, Mạnh Tử Đào không khỏi nghĩ nói. Cái tên này chi vì lẽ đó kéo lên ta đồng thời lại đây. Chính là muốn coi ta là bia ngắm đi. Không phải vậy đây. Người để ta đi không? Cảnh vệ mặt không hề cảm xúc địa quát lên. Nhanh đi. Đang khi nói chuyện, cảnh vệ còn dùng trong tay súng tự động uy hiếp Mạnh Tử Đào. Ta đi. Mạnh Tử Đào hơi giơ tay lên. Vậy ta nên làm sao hấp dẫn sự chú ý của bọn họ? Cảnh vệ uy hiếp nói. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Nếu không muốn chết, liền mở động đậy đầu óc của ngươi. Ta cho ngươi 10 giây. 1. Chấm ngoặc kép. A, ta nghĩ tới rồi. Mạnh Tử Đào đột nhiên quát to một tiếng, đem cảnh vệ cho sợ hết hồn. Ngay lập tức chưa kịp hắn phản ứng lại, liền bị Mạnh Tử Đào đoạt đi súng trong tay, đá đến trong hành lang. Cộc cộc cộc. A, cảnh vệ mới ra hiện tại hành lang, đối phương liền bắn ra dày đặc viên đạn. Trong nháy mắt cả người liền đã biến thành tổ ong vò vẽ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho đối phương cũng có chút bối rối. Đây là tình huống thế nào? Làm sao còn có người gặp chính mình ra đi tìm cái chết? Cũng bởi vậy, tiếng súng dừng lại 1-2 giây. Cộc cộc, liền như thế trong nháy mắt. Mạnh Tử Đào nắm lấy cơ hội. Vừa thu được súng tự động bắt đầu phát uy. Cẩn thận. Người đối diện cũng phản ứng lại, nhưng mà, bọn họ phản ứng nhanh hơn nữa, cũng không kịp tránh né. Bốn người bên trong có ba cái đều bị một súng bạo đầu. Hành đều không rên một tiếng liền ngã trên mặt đất, hồng bạch lưu một chỗ. Còn có một vị bởi vì đứng ở phía sau, hơn nữa trốn nhanh, chỉ là cánh tay trúng rồi thương. Nhưng cánh tay này cũng tạm thời phế bỏ, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới. Liền như thế trong nháy mắt, liền còn lại chính mình không nói. Chính mình còn bị thương. Đây chính là đòi mạng sự tình. lúc này liền bắt đầu sinh ý lui. Có điều, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng để hắn chạy trốn. Một bên tiến hành hỏa lực áp chế, một bên hướng về đối phương tới gần. Thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại. Truy binh đã biến thành đào binh. Hơn nữa còn có khả năng biến thành chết binh. Mạnh Tử Đào cũng cho đối phương mang đến áp lực cực lớn. Mắt thấy Mạnh Tử Đào càng dựa vào càng gần, lại buông xuôi bỏ mặc, chính mình liền muốn cùng đồng bạn đi làm bạn. Hơn nữa đã phế bỏ tay trái. Tuyệt vọng đã biến thành điên cuồng. Trong miệng kêu to, từ công sự bên trong dò ra súng trong tay. Muốn tiến hành không khác biệt xạ kích, ngăn cản Mạnh Tử Đào đi tới. Nhưng Mạnh Tử Đào là ai? Trực tiếp một súng đánh vào trên thân súng. Tuy rằng không có cho đối phương tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng súng trong tay của hắn báo hỏng. Người kia tuyệt vọng, hô lớn, "A, đừng giết ta, ta đầu hàng." Lên, đem trên người vũ khí đạn dược đều ném ra đến. Mạnh Tử Đào còn tưởng rằng đối phương thấy chết không sờn đây. Làm nửa ngày cũng là cái túng hàng. Người kia đến cũng lanh lẹ, trong miệng kêu đừng giết hắn, chậm rãi đứng dậy, gồm trên người mang theo đồ vật đều ném đi ra. Mạnh Tử Đào tay cầm súng, từng bước một tới gần, bởi vì đối phương đã không có ý chí chống cự, thu thập lên đến cũng dễ dàng. Hắn để người kia giải hai cái thắt lưng, lập tức chính mình tiến lên dùng thắt lưng trói chặt tay chân của hắn. Mạnh Tử Đào dò hỏi tên họ của đối phương, hỏi tiếp, các ngươi lệ thuộc vào cái nào tổ chức? Chúng ta là Black Fire, danh nghĩa võ trang tổ chức. Ryder trả lời sau khi, liền cầu khẩn nói, tiên sinh, có thể hay không giúp ta phu một ít cầm máu thuốc? Sẽ ở đó cái trong túi tiền. Chết không được, cân nhắc đến còn có vấn đề muốn hỏi. Mạnh Tử Đào ở đối phương mấy cái huyệt vị trên dùng sức ấn xuống một cái cầm máu. Trong lòng thì lại thầm nghĩ, không nghĩ tới lại Black Fire. Chân nhân là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt a. Xem ra hôm nay nhất định phải làm cho Black Fire trả giá đánh đổi nặng nề. Ryder phát hiện Mạnh Tử Đào ở trên người mình xoa bóp mấy lần, vết thương liền không chảy máu. Phi thường hiếu kỳ, đây là thần kỳ phương Đông y thuật sao? Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn, lại hỏi, các ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Ryder thành thật mà nói, thật giống là một đôi cổ Ai Cập item, cùng với một tòa ác ma pho tượng. Ác ma pho tượng, Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, lập tức phản ứng lại. Lúc trước Tiết Văn Quang đã nói, cuối cùng còn có một cuộc bán đấu giá. Chỉ có trải qua bọn họ những này lái buôn mời quá người mới có thể tham gia. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn một chút cuộc bán đấu giá này trên có bao nhiêu chân bảo. Bây giờ nhìn lại cơ hội chỉ có thể chính mình tranh thủ. Các ngươi tại sao muốn tìm những thứ đồ này? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Cái này không phải ta có thể biết được. Vậy nếu như các ngươi không chiếm được làm sao bây giờ? Sau 20 phút, không quản được không được. Chúng ta đều sẽ đem này chiếc tàu du lịch đánh đám. Mạnh Tử Đào sắc mặt gấp biến. Lẽ nào các ngươi đã lắp đặt bom? Đúng, hiện tại đã đếm ngược. Bom đủ khiến này chiếc tàu du lịch chìm nghỉm. Nói tới chỗ này, Ryder cũng gấp, nói rằng, tiên sinh, cầu ngươi mang ta cùng đi đi. Ta sẽ đem ta hết thảy tích trữ đều cho ngươi. Hơn nữa ta còn biết một chỗ bảo tàng địa chỉ. Cái gì bảo tàng? Hải tặc bảo tàng. Hiện tại nên chỉ có ta mới biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta mang ta cùng đi. Đến chỗ an toàn, ta đều nói cho ngươi. Không phải vậy hãy theo ta đồng thời chìm vào đại hải đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Quay về thấp thỏm Ryder hỏi. Ngươi có biết hay không bom hẹn giờ bị an để ở nơi đâu? Ryder kinh ngạc nói. Ngươi không phải là muốn đi dỡ xuống nó chứ? Chỉ bằng một mình ngươi là không thể thành công. Mạnh Tử Đào quát lớn nói. Đừng nói nhảm, nói cho ta bom ở nơi nào? Ryder nói. Ngay ở hai thuyền chạm vào nhau địa phương, người muốn đến nơi đó, nhất định phải đột phá rất nhiều đạo hàng phòng thủ, dù cho siêu cấp bộ đội đặc chủng cũng không thể thành công. Phí lời quá nhiều, có thành công hay không là vấn đề của ta. Mạnh Tử Đào lườm hắn một cái, Tiếp theo ở ống nói điện thoại thảo luận. Tình huống các ngươi cũng biết. Hiện đang muốn thông qua cứu sống thuyền đào mạng phi thường khó khăn. Trừ phi chúng ta trực tiếp nhảy vào hải lý. Trong biển chờ cứu viện sức mạnh. Không phải vậy chỉ có thể đem bom dỡ xuống. Các ngươi có hay không ý kiến khác? Như thế làm quá nguy hiểm. Thư Trạch nói như vậy. Trong lòng thì lại phi thường bất đắc dĩ. Hiện tại cứu giúp sinh thuyền là cho hai bên thụ bia ngắm. Nhưng dỡ xuống bom hắn cũng cảm thấy có chút không hiện thực. Muốn nói nhảy vào hải lý đi. Cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sơ ý một chút sẽ chìm đến mênh mông đại hải lúc đi tới. Mạnh Tử Đào nói, cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Hơn nữa chúng ta chẳng lẽ còn có thể trơ mắt mà nhìn buổi đấu giá trên những người chân bảo chìm vào đại hải sao? Ai? Thư Trạch thở dài một tiếng. Như vậy đi, ta để đại quân đến phối hợp ngươi. Được, Mạnh Tử Đào lập tức đồng ý. Bởi vì hắn căn bản sẽ không phá bom. Con đường này liền mấy người các ngươi sao? Mạnh Tử Đào quay đầu hỏi Ryder. Ryder trả lời, đúng, nếu như có vấn đề mới gặp tiếp viện. Mạnh Tử Đào để Ryder đuổi tới cấp nói dối quân tình. Lại để cho Thư Trạch bọn họ đến vị trí của hắn. Như vậy đối lập càng an toàn một ít. Không một hồi, Thư Trạch một nhóm thở hồng hộc địa chạy tới. Nhìn một chỗ tử thi, nghĩ thầm buồn nôn, cuối cùng không nhịn được ói ra. Mạnh Tử Đào cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày đó ạ ẩu. Thư Trạch thổ đều có chút không khí lực, dùng nước xúc miệng, ta là người bình thường, không phải người biến thái như thế. Mạnh Tử Đào cười ha ha, được rồi, các ngươi liền ở ngay đây trốn đi đi, có tình huống thế nào trực tiếp nói với ta. Mặt khác, cái tên này nếu như không thành thật, trực tiếp xử lý. Tiếp đó, hắn đối với Ryder quát lên, một hồi cho ta thành thật một chút. Không phải vậy trực tiếp để ngươi xuống biển này cá mập. Không có không có. Ta thành thật. Ryder liền vội vàng nói. Ha, loại người như ngươi lại cũng có thể gia nhập Blackfire. Cũng thật là kỳ quái. Thư Trạch khinh bỉ nói. Ryder nghĩa chính ngôn từ địa nói. Ta cùng Blackfire trong lúc đó chỉ là thuê quan hệ. Ở ta bị bắt làm tù binh bắt đầu từ thời khắc đó. Loại quan hệ này liền giải trừ. Ta cũng không cần thiết vì bọn họ bán mạng. Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn. Lại hỏi một hồi hàng phòng thủ tình huống. Cùng với bom hẹn giờ sắp đặt vị trí cụ thể. Liền mang theo đại quân vội vã rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.